Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Nàng không phải chỉ có một con cự thú sao? Nhô ra hai cái Godzilla là tình huống gì? 1/5 cầu đặt. Cùng xâm nhập giả phách lối tư thái bất đồng. Trong trụ sở người toàn bộ bị tỉnh mộng. Bọn họ vừa mới đánh lui một làn sóng địch nhân. Theo lý thuyết hẳn không có vấn đề. Từ cái căn cứ này thành lập tới nay, chưa bao giờ có người từ bên ngoài công phá lần này. Richard đội trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn thủ vệ ở bên ngoài sao? Mọi người kinh ngạc nhìn về phía vội vã chạy tới tuần tra thủ vệ đội trưởng. Vẻ mặt không dám tin. Cháu ta Richard vừa mới cùng ta đổi một hồi ban. Không nghĩ đến, ta đáng thương cháu trai sẽ không chết đi. Richard vẻ mặt vẻ bi thống. Mọi người liền vội vàng chạy tới, để cho hắn nén bi thương thuận tiện. Đang lúc này, Richard hai tay móc súng lục ra. Khoảng nổ súng, từng cái không có phòng bị người rối rít bên trong súng. Chết thảm tại chỗ, không sai. Không chỉ có cháu hắn tham dự phản loạn, hắn cũng là một thành viên trong đó. Phải nói, hắn mới là nhân viên chủ chốt, một cái chủ nội, một cái chủ ngoại, phối hợp liên tục đả kích để cho tất cả mọi người đều bối rối. Người người cảm thấy bất an, bởi vì cũng không ai biết bên cạnh người nào vẫn là đồng mưu, ai lại đột nhiên đối với mình ném đá giấu tay. Đây là bọn hắn kế hoạch một trong kế ly gián. Đã như thế, bọn họ triệt để biến thành 5 bè 7 mảng, lực vô pháp xử đến một nơi. Người người cảm thấy bất an, lại đối mặt thực lực không hề yếu xâm nhập giả, mất đi năng lực bay liền chặng cùng lực ngưng tụ, thua không nghi ngờ. Không thể không nói, nước hoa tam thập lục kế đều là tốt dùng. Thật là chơi ấm mưu tổ tông. Richard vẻ mặt cảm thán. Với tư cách một cái nước hoa ngốc, hắn yêu thích nghiên cứu nước hoa văn hoa. Thích nhất chính là tam thập lục kế. Không nghĩ đến lần này dùng mấy chiêu. Hiệu quả quá cho lực. Cho dù số người ở thế yếu, bằng vào mấy chiêu mưu kế, đều có thể lấy nhiều thắng ít. Dùng ít địch nhiều. Đáng tiếc duy nhất chính là nước hoa phía sau mấy cái triều đại không góp sức. Lãng phí một cách vô ích thật tốt cơ sở. Nếu không hiện tại đệ nhất cường quốc sẽ không có nước Mỹ chuyện gì. Đây vừa để cho hắn may mắn, cũng để cho hắn thương tiếc. Người ở bên trong nghe, tại đây sẽ là địa bàn của chúng ta. Nguyện ý đầu hàng người, giơ lên hai tay của các ngươi. Ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Không cần thiết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chúng ta không muốn đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là bất mãn bây giờ quy tắc. Tại tận thế, nữ nhân đều là chúng ta đồ chơi của nam nhân. Bây giờ không phải là thời đại hòa bình. Không hoan nghênh nữ quyền. Càng sẽ không cho phép nữ nhân cưỡi đến trên đầu chúng ta dương oai. Nữ nhân nên phải làm xong khi nữ nô chuẩn bị. Richard lần giải thích này để cho vô số người động lòng. Từng cái nam nhân đứng dậy, lựa chọn gia nhập tân đội ôm ấp hoài bão. Hiện tại đại cục đã định, thắng bại đã không có lo lắng. Tiếp tục kháng cự đi xuống, chỉ có chết sống một đầu. Sinh hoạt tại tận thế, tâm nguyện lớn nhất chính là phải sống sót. Gia nhập tân đội, nói không chừng sẽ tốt hơn. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng có nữ nhân khi nữ nô, tổng so với bọn hắn một mực muốn kìm nén hảo. Có người đầu tiên mở đầu, sẽ có cái thứ hai. Trong nháy mắt toát ra hơn 10 người, bọn họ gia nhập địch nhân đội, hướng về phía đã từng đồng bọn hạ tử thủ. Hai phương lực lượng so sánh lần nữa biến lớn, sự tình hướng phía bọn họ tưởng tượng phương hướng phát triển. Helen đại nhân, kính xin ngài mau mau xuất thủ. Phương xa truyền đến động tĩnh khổng lồ. Một cái hình thể thân ảnh khổng lồ toát ra. Nó hình thể có 10 mét. Trên thân mọc đầy gai nhọn cùng lân giáp. hoàn toàn chính là một cái chiến tranh cự thú. Nếu mà Hoa Thịnh khu người nước Mỹ nhìn thấy cái này chiến tranh cự thú, trong mắt nhất định sẽ trừng ra ngoài. Này rõ ràng chính là một cái UN xác hủy diệt cự thú. Hơn nữa còn là một cái tam giai cự thú. Tam giai cự thú đã là UN xác lực lượng trung kiên. Da dày thịt béo, hoàn toàn không phải phổ thông vũ khí nóng cùng hỏa lực có thể đối phó. Helen nắm giữ cùng sinh vật câu thông năng lực. Bằng vào loại thủ đoạn này, nàng thu phục UN xác cự thú. Đến khu này khu vực, thậm chí gây dựng thế lực, chính là bằng vào UN xác cự thú. Nàng không người dám trêu chọc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, bảo hộ nữ nhân bình thường. Bởi vì UN xác cự thú đối với người bình thường mà nói, chính là sự tồn tại vô địch. Richard, ngươi tại sao phải phản bội ta sao? Lẽ nào trong mắt ngươi, nữ nhân chỉ có thể trở thành đồ chơi sao? Ngươi làm ta quá là thất vọng. Helen khó nén trong giọng nói vẻ thất vọng, đáy mắt sâu bên trong còn có nồng nặc cảnh giác. Richard là nàng sớm nhất biết một nhóm người. Tại Helen trong mắt hắn một mực vẫn là cái kia vì thủ hộ thân nhân mình chiến đấu tại tuyến đầu tiên nam nhân. Thậm chí tại Helen không có thu được UN xác cự thú lúc trước, còn đã cứu rồi mình một mệnh. Cái này một mực để cho mình tín nhiệm nam nhân, tại sao muốn phản bội mình? Lẽ nào tận thế thùng nhuộm lớn là có thể để cho phai mờ một người nội tâm thiện lương sao? Ngươi biết ta thích ngươi. Từ khi bày tỏ bị cự tuyệt sau đó, ta rất được đả kích. Ta là một cái lão nam nhân, vô pháp dẫn tới sự chú ý của ngươi. Đời này không có hy vọng, vì đạt được ngươi, ta nguyện ý bỏ ra tất cả. Vì thế, ta trong bóng tối ở bên ngoài gây dựng một thế lực. Chỉ cần ngươi nguyện ý đầu hàng, ta bảo đảm ngươi sẽ không thụ thương. Richard trong ánh mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng. Si tình nhìn đến Helen, nói ra sự thật, vì bản thân tư dục, ngươi đây là muốn hy sinh bao nhiêu người? Ngoặc kép, ngươi làm ta quá là thất vọng. Helen lắc lắc đầu, ánh mắt trở nên lạnh. Nếu như ngươi cự tuyệt, chết người sẽ càng nhiều. Kết quả như thế càng không phải ngươi muốn thấy đi. Ngươi không muốn xem đến người quen chết đi. Helen từ Richard trên thân thu hồi ánh mắt, hướng về phía UN xác cự thú phân phó nói. Nghiền nát bọn họ, lời không hợp ý, không có nói nhiều thêm cần thiết. Tận thế không nói đúng sai, chỉ luận sinh tử, chỉ có sống sót mới có thể có đến vật mình muốn. Richard muốn được mình, vậy trước tiên chiến thắng UN xác cự thú đi. UN xác cự thú cao 10 mét thân thể cho người cực lớn lực áp bách. Có mấy người không chịu nổi áp lực, đạn ầm ầm hướng về phía UN xác cự thú rơi xuống. Đạn cùng lân giáp đụng nhau, bắn tung tóe ra vô số tia lửa. Nhưng mà, UN xác cự thú không bị thương chút nào, không chịu một chút ảnh hưởng. Mọi người bị dọa sợ đến rối rít lùi về sau. Không cần sợ hãi, cái này cự thú đã để ta hạ độc. Nó nhảy nhót không thời gian quá dài. Richard cười lùi về sau. Mọi người, Triệu Hào Hào, nhìn thấy trên mặt hắn nụ cười tự tin, rối rít lùi về sau. Lập tức liền thân thiết rồi. Hắn nâng cổ tay lên trên đồng hồ đeo tay, nụ cười rất rực rỡ. 10, 9, 8, đợi đến cuối cùng một chữ rơi xuống. UN xác cơ thể cự thú đấu động, thân thể to lớn phảng phất lùi núi đổ trụ một bản nện xuống. Chẳng trách hôm nay là Richard để cho phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Người đã sớm đem người mua được đi nghi ngờ. Helen dự nghĩ tới điểm này, nhưng nàng không có lựa chọn khác. Bất quá, ngươi muốn lấy được ta, si tâm vọng tưởng, ta thà rằng chết cũng sẽ không tìm một lão già chết tiệt này. Nàng giơ súng lên, chậm rãi đối với chuẩn đầu óc của mình. Lão đại, không phải đã nói nàng chỉ có một con cự thú sao? Một cái này lại là chuyện gì xảy ra? Mọi người dương mắt nhìn lên. Hai cái Godzilla hướng phía tại đây chạy như điên tới. Tình huống gì? Helen không phải chỉ có một con cự thú sao? Tại sao lại toát ra hai cái? Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.